Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, a ta chết. Sẽ không, ta sẽ không đi công lược nàng. Hơn nữa nữ nhân của ta cũng không là nữ nhân của ngươi. Từ bỏ ý định đi. Isuka Shido mãnh liệt hủy bỏ ý nghĩ của đối phương. Chỉ sợ Izayoi Miku là bạn gái hắn yêu mến. Cũng không thể như vậy cả ngày suy nghĩ NTA hắn a. Izayoi Miku lại không có quản hắn. Mà là đang, tại, tự mình mà ảo tưởng tương lai tốt đẹp. Bên cạnh Isuka Shido mỗi một người đều là đẹp đẽ thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Mà những thứ này thiếu nữ xinh đẹp đều là nàng cùng Darling cùng hưởng. Suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn. Hai vị, tiểu yêu tinh hầu gái Asumi cho các ngươi đưa lên mỹ vị Omuris. Muốn viết lên chữ gì sao? Kominami Asumi đi tới. Một mặt khả ái hỏi. Ta mà nói, viết Darling tốt rồi. Izayoi Miku cười khẽ một tiếng. Mặc dù nàng thích nữ hài tử, nhưng ở trong cảm nhận của nàng, vẫn là Isuka Shido tương đối trọng yếu. Đương nhiên, bởi vì nàng đã là hợp cách đại nhân, nàng nghĩ Isuka Shido cùng nữ hài đáng yêu, toàn bộ đều muốn. Nghe thấy lời của Izayoi Miku, Kominami Asumi gật đầu một cái, cầm lấy một chi tương cà chua, liền tại trên Omuris thuần thục viết lên chữ Darling. Tiếng Anh, chữ còn thật xinh đẹp. Vậy ta đây bên liền viết Miku đi. Isuka Shido thấp giọng nói. Mặc dù hắn thích tất cả tinh linh, nhưng cũng biết, vẫn là phải lấy đang hẹn hò tinh linh vì nhất ưu tiên lo lắng. Nếu đối phương đều viết Darling rồi, hắn tự nhiên muốn đáp lễ một tiếng Miku. Kominami Asumi tiểu nhấc tay một cái, liền viết xong Miku hai chữ. Lấy phương thức katakana, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng thật sự thật xinh đẹp. Tốt rồi, hiện tại muốn thi càng mỹ vị ma pháp. Kominami Asumi ngọt ngọt cười, hai tay làm bắn ái tâm thủ thế. Một bên nói, thay đổi ăn ngon đi, thay đổi ăn ngon đi. Chu tương đương, a tương đương ta chết. Izayoi Miku làm ra biểu tình khoa trương. Kominami Asumi vốn là đã rất đáng yêu, động tác biểu tình như thế, thật sự để cho nàng không chịu nổi. Nếu là lúc trước nàng, khẳng định liền cưỡng ép mang về nhà. Để cho đối phương ngày ngày vì nàng Omuris thi hành mỹ vị ma pháp. Quả nhiên, thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu là có thể dùng đến ăn với cơm đấy. Isuka Shido nhìn một chút biểu hiện của Izayoi Miku. Có chút khó hiểu, quả thật Kominami Asumi rất đáng yêu. Nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Hắn suy nghĩ một chút, có thể là bởi vì hắn biết tính cách vốn có của Kominami Asumi. Cho nên nhìn thấy lúc nàng bán manh, luôn cảm giác có chút là lạ. Mặc dù trong anime Kominami Asumi cũng đã là hầu gái của tiệm cà phê rồi. Nhưng lại không có quá nhiều biểu hiện nàng phục vụ khách nhân. Càng nhiều hơn chính là cùng nhân vật nam chính đang nói chuyện trời đất. Làm sao nhìn ta như vậy? Đại tỷ tỷ sẽ ăn dấm a tương đương, Kominami Asumi lè lưỡi nói. Hầu gái tiệm mặc dù nhiều vì nam tính khách nhân, nhưng giống như vậy tình nhân cùng đi cũng có. Nàng cũng hiểu được như thế nào đi đối phó, để cho nữ sinh trông coi bạn trai của mình. Nam liền không dám tùy ý tìm hầu gái tiếp lời. Cứ như vậy liền không cần thiết quá lớn phục vụ. Hầu gái có thể làm chuyện khác, nhưng Kominami Asumi lần này lại tính sai. Bởi vì ngồi tại trước mặt nàng, cũng không phải là bình thường tình nhân. Chỉ thấy Izayoi Miku không có chút nào do dự, liền đối với Isuka Shido nói, yên tâm, ta sẽ không ăn dấm. Darling đi theo người hầu nữ nói chuyện phiếm đi, mới không muốn trò chuyện, muốn trò chuyện chính ngươi trò chuyện. Isuka Shido lắc đầu một cái, phải biết hắn vì tránh nhận biết nữ hài tử, đều không chủ động cùng nữ sinh nói chuyện phiếm, cho nên Izayoi Miku mời. Hắn mới sẽ không đồng ý. Được rồi, nếu ngươi nói lời như vậy. Izayoi Miku bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu khoái trá cùng người hầu nữ bắt đầu trò chuyện. Kominami Asumi không khỏi ngẩn ngơ. Lại còn có loại thao tác này. Nàng vốn là muốn ám chỉ một cái. Nếu như Isuka Shido cùng nàng nói chuyện phiếm, Izayoi Miku sẽ ăn dấm. Ai biết Izayoi Miku liền lập tức đến một câu. Nàng sẽ không ăn dấm. Nhưng mà Isuka Shido lại kiên trì không nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm. Hiện tại ngược lại là Izayoi Miku tại hứng thú rồi rào theo sát nàng trò chuyện với nhau. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Nhưng Kominami Asumi hầu gái tố dưỡng còn là rất cao. Nàng ý tưởng rất nhiều lại không có gì cả biểu hiện ra. Vẫn là cười tươi như hoa cùng Izayoi Miku có một câu không có một câu mà tán gẫu. Asumi-chan, người năm nay bao nhiêu tuổi? Izayoi Miku cười hiếu kỳ hỏi. Tuổi của nữ nhân là bí mật A tương đương, Kominami Asumi nháy mắt một cái. Tỷ tiện mà lừa bịp tới. Nàng mới không muốn để cho khách nhân biết tuổi của nàng đây. Ngược lại là Isuka Shido biết. Mặc dù nhìn lấy bề ngoài kém rất nhiều. Nhưng kỳ thật Kominami Asumi cùng Izayoi Miku là không lớn bao nhiêu. Chỉ bất quá Izayoi Miku 2 năm trước trở thành tinh linh. Vóc người đã phát dục rất khá. Nhưng Kominami Asumi cho tới bây giờ. Vậy, vị bạn trai cun này, người có phải hay không muốn suy nghĩ chuyện kỳ quái? Kominami Asumi híp mắt hỏi. Nàng mới vừa rồi đột nhiên có loại gan để cho nàng không quá cao hứng cảm giác. Không có A tương đương, Isuka Shido một mặt tự nhiên nói. Đồng thời tại trong lòng thầm hô một tiếng. Trực giác nữ hài tử là thực sự chuẩn. Hơn nữa, biết Kominami Asumi chân chính tính cách chính hắn. Cũng không muốn làm cho đối phương tức giận. Dù sao trong lòng của đối phương. Cũng không giống như bề ngoài một dạng manh manh. Asumi-chan, Izayoi Miku đột nhiên nghiêm túc nói. Còn bắt được hai tay của đối phương. Kominami Asumi quẩy người một cái. Lại phát hiện đối phương khí lực ngoài ý muốn lớn. Không cởi ra tới. Nhưng đối phương dù sao cũng là nữ. Nàng không có quá phản cảm. Nhưng vẫn là cau mày hỏi. Có chuyện gì không? Asumi chăng tối nay tới nhà ta hầu hạ ta đi. Izayoi Miku hai mắt sáng lên nói. Ngược lại đối phương công tác cũng là vì tiền. Vậy thì do nàng tới bao nuôi đối phương đi. Dùng tiền của Isuka Shido. Quá mức. Isuka Shido một bên ói hỏng bét. Một bên khen thưởng một phát sống bàn tay. Đánh vào trên đầu Izayoi Miku. Đương nhiên là không có dùng sức thế nào cái loại này. Ao, Izayoi Miku bị đau mà sờ đầu. Nước mắt là chả nhìn lấy Isuka Shido. Hy vọng Isuka Shido đồng ý ý nghĩ của nàng. Nhưng ý nghĩ như vậy, Isuka Shido là không có khả năng đồng ý mà. Chỉ thấy hắn kiên định lắc đầu một cái. Hắn không hy vọng cùng Kominami Asumi dính líu quan hệ. Vô luận là chính hắn, vẫn là Izayoi Miku. Chính hắn không cần phải nói. Đã có các tinh linh chính hắn không muốn lại trêu chọc nữ hài. Mà Izayoi Miku, mặc dù Isuka Shido biết nàng là bách hợp, cũng không phản đối nàng phương diện này hứng thú, nhưng cũng giới hạn với tán thưởng loại trình độ này. Nếu như nàng cùng người khác thân mật tiếp xúc, chỉ sợ là nữ, Isuka Shido vẫn sẽ cảm giác rất khó chịu. Cho nên, bây giờ còn là ăn mau đi xong bữa cơm này. Sau đó đi karaoke tốt rồi. Cùng Izayoi Miku hẹn hò. Quả nhiên hay là đi người ít một chút địa phương tương đối tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.